Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, Võ Đạo Liên Minh Diệt, Lưu Thủ Tuyệt Kiếm Sơn Huyết Nguyệt thành viên, ở các thế lực lớn đánh tới thời điểm, bọn họ cũng đã thông báo Huyết Nguyệt Minh Chủ, tìm kiếm chỉ thị, nhưng mà Huyết Nguyệt Minh Chủ nhưng tịnh chưa có trở về chủ trì đại cục. Hắn có chuyện quan trọng phải làm, đối với Huyết Nguyệt bên trong. Hắn đưa ra lời giải thích là chính đang bế tử quan. Một khi bế quan đột phá, hắn một người là có thể quét ngang thiên nguyên giới. Cho tới cái khác Huyết Nguyệt thành viên, Huyết Nguyệt Minh Chủ đưa ra mệnh lệnh chỉ có thủ vững Tuyệt Kiếm Sơn mà thôi. Nếu như khả năng, vẫn thủ đến hắn trở về. Ở đây chút Huyết Nguyệt thành viên bên trong, có một ít là âm sát, từ Huyết Nguyệt Minh Chủ tự tay luyện chế. Những này âm sát cùng Huyết Nguyệt Minh Chủ trong lúc đó tồn tại một chút tinh thần liên hệ, bọn họ sẽ chấp hành Huyết Nguyệt Minh Chủ mệnh lệnh. Thế nhưng những người khác, nhưng đều trong lòng chột dạ, thủ, lấy cái gì đến thủ? Đối mặt áo bào cho nam tử câu hỏi, trong đám mây, một ông già cười gằn, diệt Võ Đạo Liên Minh. Khà khà, các ngươi còn dám nói mình là Võ Đạo Liên Minh. Võ Đạo Liên Minh cái tổ chức này, đã sớm bị các ngươi Huyết Nguyệt trong bóng tối điều khiển nhiều năm. Các ngươi ẩn giấu mấy chục triệu năm trước đại chiến chân tướng. Điên đảo thị phi, tư tàng vốn nên thuộc về thiên nguyên giới võ đạo truyền thừa. Các ngươi lại đang mấy ngày trước đây, mưu toan hy sinh thiên nguyên giới hết thảy thiên kiêu. Chỉ vì các ngươi âm mưu, các ngươi còn có mặt mũi lấy Võ Đạo Liên Minh tự xưng. Các ngươi như vậy tà ác giáo phái, người người phải trừ diệt. Ông lão âm thanh vang dội, khác nào cuồn cuộn sấm sét từ chân trời truyền đến, vang vọng đất trời. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Võ Đạo Liên Minh người đều nghe choáng váng. Bọn họ bên trong đại đa số người, căn bản không biết Võ Đạo Liên Minh cùng Huyết Nguyệt quan hệ. Bọn họ hoài nghi ông lão từng nói, nhưng lại không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Còn mặt kia, những thế lực lớn khác người đều là đấu trí tràn đầy. Tuy rằng trận chiến đấu này, bọn họ đều có tư tâm, có thể nói là một hồi cướp đoạt chiến. Thế nhưng, có một cái đại nghĩa ở, bọn họ có thể cướp đoạt đến yên tâm thoải mái. Ra tay, phá sơn môn, ông lão quát to một tiếng. Võ Đạo Liên Minh bảo vệ đại trận, kiên cấu cực kỳ, nhưng nhiều cường giả như vậy ở đây. Làm sao có thể chặn? Trên bầu trời, các đại tông môn lão quái vật đồng loạt ra tay. Cửu sắc thần quang xuyên qua bầu trời. Phụ cận nguyên khí đất trời hoàn toàn bạo loạn. Khác nào thế giới tận thế. Ầm ầm, ở đây mạnh mẽ liên thủ lại. Toàn bộ Tuyệt Kiếm Sơn đều là đột nhiên rung động lên. Sơn môn đại trận dồn dập nổ tung. Một ít cách đại trận quá gần Võ Đạo Liên Minh thành viên. Tại chỗ bị chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ phá toái. Phun máu phè phè, còn có chút tu vi yếu. Trực tiếp bị chấn động đến mức kinh mạch đứt từng khúc. Nội tạng hóa thành thịt nát mà chết. Vọt vào, giết cái không còn manh giáp. Một cái ở vào đám mây ông lão truyền âm. Từ xưa tới nay, nhân loại tranh đấu đều là máu tanh mà tàn khốc. Giống này loại diệt môn cuộc chiến, thường thường nhổ cỏ tận gốc. Không lưu hậu hoạn, mấy ngàn võ giả, như là châu chấu bình thường bay vào Tuyệt Kiếm Sơn. Những người này, đều là thiên nguyên giới tầng cao nhất nhân vật, bọn họ đồng thời động thủ. Trên bầu trời, lôi vân phun ra nuốt vào, hỏa hải trải rộng, thiên nguyên giới các thế lực lớn cường giả. Ra tay vô tình, bọn họ một đường giết tới đi, chỗ đi qua, không để lại người sống, đã từng huy hoàng Võ Đạo Liên Minh. Bây giờ ở các thế lực lớn tàn sát bên dưới, xác chết khắp nơi, các ngươi khinh nhờn thần chủ, muốn chết, một cái Huyết Nguyệt âm sát giống to, nhưng mà nghênh tiếp của hắn, nhưng chỉ là một tia ánh đao, xuống địa ngục đi tìm được ngươi rồi thần chủ đi, ánh đao xoay chuyển, trực tiếp cắt đứt đầu của hắn, kể cả hắn sống nhờ ở đầu bên trong linh hồn, cũng trực tiếp nổ tung, ùng ục, đầu lâu rơi xuống đất. Này âm sát trợn mắt lên, chết không nhắm mắt, những này lưu thủ Võ Đạo Liên Minh âm sát, đều thực lực có hạn, bình thường chỉ là phụ trách Võ Đạo Liên Minh hàng ngày việc vặt. chân chính mạnh mẽ âm sát, đều ở hồn trùng bên trong ngủ say. Nhưng là những này mạnh mẽ âm sát, lại bị Dịch Vân toàn bộ diệt. Hồn trùng một trận chiến, huyết nguyệt tổn thất nặng nề. Người giết người một cước đạp ở này viên lăn lộn đầu lâu trên. Tiếp tục hướng về Tuyệt Kiếm Sơn trên đỉnh ngọn núi phóng đi. Rất xa, cách bên ngoài trăm dặm, ở một tòa hắc tuần tuấn phía trên ngọn núi, có một nam hai nữ nhìn tất cả những thứ này. Ba người chính là Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng cùng Khương Tiểu Nhu. Bọn họ tới chứng kiến võ đạo liên minh diệt, thế nhưng bọn họ cũng rõ ràng. Võ đạo liên minh là dễ dàng hủy diệt, nhưng là để huyết nguyệt diệt, nhưng không dễ như vậy. Không có cao thủ, huyết nguyệt cao thủ chân chính đều không ở Tuyệt Kiếm Sơn trên. Nơi này còn lại một đám người hoặc là huyết nguyệt biên giới nhân viên. Hoặc là chính là đến chết đều không rõ chân tướng võ đạo liên minh thành viên, Dịch Vân rất nhanh. Phán đoán ra tình thế, những này ở lại Tuyệt Kiếm người trên núi, chỉ là vật hy sinh, tác dụng của bọn họ, có thể chỉ là dùng để làm bia ngắm. Dùng để rời đi sự chú ý, Dịch Vân hiện tại cũng không biết huyết nguyệt chân chính người trưởng khống đang làm gì. Căn cứ Phượng Minh, xà cơ hai nhân khẩu bên trong được tình báo, Dịch Vân cũng chỉ là biết, bọn họ nguyên bản phục sinh âm sát, muốn dẫn đi Bất Độ Hải một chỗ nào đó, đi hoàn thành một hạng nhiệm vụ, nhưng là Bất Độ Hải lớn như vậy, chân chính xác thực địa điểm Phượng Minh cùng xà cơ rồi lại không rõ ràng. Hiện tại âm sát chết hết, coi như huyết nguyệt có kế hoạch gì, nên cũng không thể thực thi. Thế nhưng, lần này thiên nguyên giới vây công Tuyệt Kiếm Sơn, huyết nguyệt cao tầng tập thể mất tích, vẫn để cho Dịch Vân trong lòng bịt kín một tầng mây đen. Tuy rằng hắn vừa bắt đầu liền không hy vọng huyết nguyệt cao tầng sẽ chết vào lần này tàn sát bên trong, nhưng có thể trọng thương huyết nguyệt, cũng là hắn tình nguyện nhìn thấy. Vân Nhi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Khương Tiểu Nhu nghẹn giọng hỏi. Nhìn phương xa chiến cuộc, huyết nguyệt tàn quân đã một bại như nước, rắn mất đầu, vừa không có tọa trấn Tuyệt Kiếm Sơn cao thủ, đối mặt mười mấy lần với kẻ thù của chính mình, chiến đấu kết quả có thể tưởng tượng được, rời đi trước đi, tăng lên thực lực của chính mình mới là căn bản nhất. Ta dự định đột phá khai nguyên cảnh. Dịch Vân tu luyện nữ đế tâm kinh chi sao, của hắn tích lũy đã đầy đủ, là đột phá thời điểm Mani chỉ cần có đủ thực lực, liền có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Mani, Lâm Tâm Đồng cùng Khương Tiểu Nhu đều tán thành. Ba người trước sau bay lên, hướng về phương xa bay đi, ven đường bên trong, bọn họ cũng nhìn thấy xa xa cũng không có thiếu quan chiến võ giả. Trong đó thậm chí bao gồm đã từng thiên huyết minh thành viên. Những này thiên huyết minh thành viên, cùng võ đạo liên minh ký kết linh hồn khế ước ràng buộc hai cái phương diện, một không thể công kích võ đạo liên minh, hai không thể làm trái võ đạo liên minh mệnh lệnh, đương nhiên tiền đề mệnh lệnh này tịnh không phải hẳn phải chết mệnh lệnh. Nhân vì cái này linh hồn khế ước tồn tại, bọn họ cũng chỉ có thể quan chiến. Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng cùng Khương Tiểu Nhu, liền như vậy biến mất ở chân trời xa xôi. Lúc này, thiên nguyên giới các thế lực lớn môn, đương nhiên cũng phát hiện huyết nguyệt căn bản không có ra dáng chống lại. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Một mực xiết sạch, một đám người, xông thẳng võ đạo liên minh hạt nhân đại điện, e sợ cho lạc hậu người khác, một đường chém giết, một đường máu tươi. Võ đạo liên minh, cái này dùng để che giấu huyết nguyệt, đứt quãng tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm tổ chức. Tới hôm nay, rốt cục đến nó diệt ngày. Hết chương.